Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, Đàn Sói Thối Lui. Tật, Lưu Ngọc thi triển pháp thuật Kim Quang Phi Nham Thương. Bùn cát trên mặt đất theo pháp lực bay lơ lửng ở giữa không trung. Nháy mắt ngưng kết ra 6 chuôi kim quang lóng lánh sắc bén nham thương. Sắc bén nham thương lóe lên mà ra, xuyên qua từng đầu phóng tới thương đội động huyệt lang. Khiến đàn sói thế công phải dừng lại. Sau đó những hộ vệ khác thúc đẩy các thức pháp khí bay ra. Đàn sói còn chưa xông tới gần. Đợt thứ nhất thế công liền gặp khó. Lưu lại hơn 20 đầu thi thể. Nhưng đàn sói số lượng quá nhiều. Phía sau, động huyệt lang lại ngay sau đó vọt lên. Nhưng Lưu Ngọc cùng đội trưởng Xích Hùng ngăn tại phía trước. Giống như hai khối cự thạch không thể phá. Nhẹ nhõm ngăn tại đàn sói giống như thủy triều một đợt lại một đợt xung kích. Viên trận cái khác phương vị cũng là như thế. Khác hai chi thương đội hộ vệ đội trưởng Tu Vi cũng là trúc cơ kỳ. Trừ ngoài ra, âm thầm nhìn trộm Lưu Ngọc kia đội người bên trong lại có 5 vị trúc cơ tu sĩ. Cứ như vậy 3 chi thương đội chung vào một chỗ. Mỗi trúc cơ tu sĩ liền đạt 9 người. Còn có vài chục tên hộ vệ khác. Thương đội tuy bị đàn sói vây quanh, tình thế nguy cơ, nhưng những này, động huyệt lang, bất quá phổ thông nhị giai linh thú. Trong thương đội đã có như thế nhiều trúc cơ tu sĩ. Liền không có giống tưởng tượng bên trong như vậy nguy hiểm. Đàn sói từng lớp thế công sau khi bị đánh lui. Tử thương thảm trọng, viên trận bên ngoài lưu lại đầy đất xác sói. Đàn sói bắt đầu tại 4 phía tới lui. Chỉ vây chứ không công. Mà ngoài trận kia hai tên trộm sói tặc coi như thảm. Không chỉ bị động huyệt lang trùng điệp vây quanh. Hai đầu lang vương còn tự thân dẫn đội công kích. Hai người này tu vi dù cũng đã đạt trúc cơ. Nhưng đối mặt hai đầu nổi giận lang vương. Cùng 4 phương 8 hướng không ngừng đánh tới động huyệt lang. Hiển nhiên là khó mà chống đỡ. Dựa vào một khối tinh phẩm hình tròn pháp khí. Cùng thỉnh thoảng kích phát phòng ngự linh phù. Đau khổ chống đỡ lấy. Mỗi một khắc đều 10 phần mạo hiểm. Hiển nhiên là tràn ngập nguy hiểm. Đại ca, ám hào mạo hiểm tiểu đội lão nhị, hắc hổ. Khẽ nhắc nhở lão đại, lão hào. Nhìn về phía bị vây hai tên trộm sói tặc. Cùng trên mặt đất đặt vào kia miếng vải đen lồng sắt. Lên, lão đại, lão hào, nháy mắt liền sáng tỏ. Hai đầu ngũ giai nguyệt lang, con non. Không thể không khiến người tâm động. Phải biết cái này tương đương với toàn bộ tiểu đội vất vả gần nửa năm thu hoạch. Ra lệnh một tiếng, ám hào tiểu đội trúc cơ tổ 5 người. Liền xông ra viên trận. Ngao, nhưng vào lúc này, hai đầu lang vương tại chỗ ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếng gào thét khiến nháy mắt lây nhiễm toàn bộ đàn sói. Mỗi đầu, động huyệt lang, song đồng nháy mắt biến thành huyết hồng. Nguyên bản tới lui thương đội 4 phía đàn sói lâm vào bạo động. Lần nữa khởi xướng công kích. Lại mỗi đầu, động huyệt lang, tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi có thừa. Không tốt, lui về. Xông ra trận ám hào mạo hiểm tiểu đội 5 người. Đứng mũi chịu sáo. Lập tức nhận đàn sói xung kích. Lão hào, một đao đem trước người, động huyệt lang, đánh chết. Bên kia, động huyệt lang, liền đã đánh tới. Sắc bén vuốt sói tuy bị cương khí hộ thân ngăn lại. Nhưng to lớn lực trùng kích. Vẫn đem, lão hào, đẩy lui mấy bước. Cái này tiếp xúc. Lão hào, liền cảm giác không đúng. Những này, động huyệt lang, tốc độ cùng lực bộc phát mạnh hơn xa trước đó. Mới hai đầu lang vương chu lên. Hiển nhiên là thi triển một loại nào đó quần thể gia trì đặc thù pháp thuật. Trên diện rộng tăng cường trong bầy sói mỗi đầu, động huyệt lang, chiến lực. Lão hào, phỏng đoán không sai. Bờm đen sói đực vương là biến dị, động huyệt lang. Tiến giai trúc cơ lúc, thể nội thức tỉnh một loại hy hữu thiên phú pháp thuật lang hào huyết nộ. Thông qua tiếng chu có thể khiến đàn sói tiến vào bạo động. Kích phát mỗi đầu, động huyệt lang, tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng cường đàn sói lực bộc phát. Mà đổi thành một đầu tuyết sắc sói cái vương. Chính là ngũ giai nguyệt lang. Trời sinh thể nội thức tỉnh một loại tên là Nguyệt Chi Lang Hào tăng phúc pháp thuật. thì triển sau có thể tăng cường bốn phía trong phạm vi nhất định toàn thể lang tộc tốc độ. Đàn sói đạt được hai đầu lang vương thiên phú pháp thuật tăng phúc. Chiến lực tự nhiên tiêu thăng. Cuồng phong liên hoàn trảm. Lưu Ngọc pháp lực rót vào trong tay kim thôn kiếm. Liên tiếp chặt hơn 10 đạo lăng lệ kiếm khí. Đem vọt tới đàn sói xé mở một lỗ hổng. Nhưng đàn sói lâm vào bạo động. Không sợ tử thương. Tốc độ lại cực nhanh. Không lâu liền xông đến cận thân. Lại vượt qua ngăn tại trước nhất Lưu Ngọc cùng đội trưởng Xích Hùng hai người. A, rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Một trẻ tuổi hộ vệ ngăn cản không nổi. Bị sắc bén vuốt sói mở ra cái bụng. Nội tạng huyết thủy vãi đầy mặt đất. Một tên hộ vệ khác bị ba đầu sói bổ nhào. Nháy mắt bị phanh thây thành từng khối. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày. Những này, động huyệt lang, trước sau chiến lực chênh lệch cực lớn. Lúc này mỗi đầu, động huyệt lang, chiến lực, đã không dưới một luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Đối mặt nhiều như vậy lâm vào cuồng bạo, động huyệt lang. Thương đội viên trận sợ là thủ không được. Mau đem những này sói đuổi đi ra. Theo đàn sói không ngừng công kích. Thương đội hộ vệ thỉnh thoảng giảm quân số. Đã có vài đầu, động huyệt lang, xông vào viên trận bên trong. Ngay tại cắn xé trong trận ngồi xổm lấy, đà lộc. Trong trận thương đội quản sự gấp xoay quanh. Đây chính là muốn mạng già. Đừng hốt hoảng. Mau giữ lấy đà lộc. Cho dù trong trận đà lộc dù dán lên tịch âm phù. Hai mắt bị che. Nhưng nồng đậm huyết tinh chi khí cùng động huyệt lang va chạm. Vẫn khiến từng đầu đà lộc đứng dậy chạy tứ tán. Nhất thời trong trận rối loạn nổi lên bốn phía. Mà sông trong trận động huyệt lang cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy thương đội liền muốn tán loạn. Xích Hùng cùng một chút kinh nghiệm phong phú hộ vệ. Bận bịu lớn tiếng la lên. Bọn hắn trong lòng biết loại tình thế này hạ. Nếu là đám người bị tách ra. Ai cũng chạy không được. Tất cả đều phải bị sói cắn chết. Lên. Lúc này Lưu Ngọc hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đan điền linh môn mở rộng. Tử phủ bên trong cô đọng kim ý thổ nguyên chân khí điên cuồng tuôn ra. Tiến vào chân nguyên bộc phát trạng thái. Sau đó một tay kết ấn hướng mặt đất bỗng nhiên nhấn một cái. Nhất thời đất rung núi chuyển. Bốn đạo nặng nề tường đá đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một lát, liền hình thành một tòa tứ phía phong bế chiếm diện tích cực lớn thổ bảo. Đem toàn bộ thương đội bảo hộ ở trong đó. Mà cuồng bạo đàn sói thì ngăn tại tường đá bên ngoài. Thương đội đám người không khỏi có chút mắt trợn tròn. Cái này Trung Châu đạo nhân pháp thuật lại như thế tinh xảo. Như thế phạm vi lớn pháp thuật. Người bình thường có thể thi triển không ra. Cái này không chỉ là tu vi sâu cạn vấn đề. Còn cần thi thuật giả có được cực mạnh linh thức cùng pháp thuật điều khiển lực. Mà hai cái này điều kiện tiên quyết là thi thuật giả sinh hồn cần đủ cường đại. Phạm vi lớn như thế pháp thuật, không chỉ tiêu hao lượng lớn linh nguyên chân khí, còn cần tiêu hao đại lượng hồn lực. Nhanh, bần đạo chống đỡ không được bao lâu. Lưu Ngọc một bên vận hành pháp thuật, một bên cắn răng nói. Mỗi duy trì thêm một hơi, nó tiêu hao pháp lực đều là lượng lớn. Giờ phút này Lưu Ngọc tử phủ bên trong pháp lực, đã chỉ còn không đủ một nửa. Nhanh làm thịt những con sói kia. Chúng hộ vệ lấy lại tinh thần, lập tức thẳng hướng trước đó xâm nhập còng đội, lúc này lại bị khốn ở thổ bảo bên trong ba mươi mấy đầu, động huyệt lang. Rất nhanh hỗn tại đà lộc bên trong những này, động huyệt lang, liền bị chúng hộ vệ toàn bộ chém giết. Sau đó đám người đem lâm vào khủng hoảng đà lộc, một lần nữa tụ đến cùng một chỗ, thu nhỏ phạm vi, lần nữa kết thành phòng ngự viên trận, riêng phần mình ăn vào hồi linh đan thuốc. Làm tốt nghênh kích đàn sói xung kích chuẩn bị. Thu. Lưu Ngọc thấy thế. Lập tức đứng dậy thu tay lại. Bốn phía nặng nề tường đá mất đi pháp lực trèo trống. Oanh sụp đổ. Hóa thành phủ đầy đất bùn khối. Đá vụn. Giờ phút này. Lưu Ngọc tử phủ bên trong pháp lực chỉ tồn ba thành. Phạm vi lớn như thế pháp thuật. Thật sự là lớn hao tổn pháp lực. Nếu không phải mới tình thế quá mức nguy cơ. Lưu Ngọc cũng sẽ không thi triển chiêu này. Bốn phía tường đá sụp đổ về sau. Đàn sói lại không lập tức khởi xướng tiến công. Mà là lần nữa tại thương đội bốn phía tới lui. Nhìn kỹ, kia hai tên bị vây trộm sói tặc, lúc này đã thi cốt không còn, chỉ để lại đầy đất nhuốm máu vải rách. Kia che kín miếng vải đen lồng sắt cũng bị dẫm dẹp. Hai đầu lông xù sói con. Giờ phút này ngay tại đầu kia Tiết Sắc Lang Vương dưới chân trêu đùa lăn lộn. Mọi người cẩn thận, chỉ thấy lông đen Lang Vương từng bước một hướng thương đội đi tới. Yếu ớt huyết đồng, thẳng nhìn chằm chằm làm thương đội đám người trái tim băng giá. Tiếp xuống sợ lại là một trận huyết chiến, nhưng vượt quá đám người lại liệu. Lông đen Lang Vương lưỡng lự một lát, cuối cùng nhìn trong thương đội Lưu Ngọc một chút, lại quay người quay đầu. Hét dài một tiếng về sau, toàn bộ đàn sói liền đi theo hai đầu Lang Vương chậm rãi thối lui. Đàn sói lúc rời đi, vẫn không quên, ngậm lên bãi cỏ bốn phía tản mát đại lượng xác sói. Huyền Ngọc đạo trưởng, thật sự là nhờ có ngươi. Không phải, lần này nhất định là mất cả chỉ lẫn trai. Ai, đợi đàn sói thân ảnh tiêu tán ở nơi xa, thương đội đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lưu Ngọc hộ tống chi này thương đội lão quản sự, lập tức chạy tới hướng Lưu Ngọc nói lời cảm tạ. Không cần như thế, đã đón lấy hộ tống nhiệm vụ, bần đạo tự sẽ tận hết sức lực. Đây là chuyện bổn phận. Lưu Ngọc thản nhiên trả lời, đã cầm người khác linh thạch, liền cần xuất lực, mặc dù chỉ là mấy trăm khối cấp thấp linh thạch. Nhưng nhận ủy thác của người, sẽ làm hết lòng vì việc người khác. Đây là lẽ thường. Lưu Ngọc sau đó lại từ chối khác hai chi thương đội quản sự tạ nói. Từ túi linh thú triệu hồi ra Tiểu Bạch. Lúc này Tiểu Bạch hình thể lại tăng trưởng không ít. Một thân ngọc chất lân phiến. Lại mật lại xinh đẹp. Đầu rắn cũng lớn hơn một vòng. Hơi dựng thẳng lên thân rắn. Liền đã cao hơn Lưu Ngọc một đầu. Tiểu Bạch đầu tiên là vây quanh Lưu Ngọc du tẩu một vòng. Đầu rắn cọ sát Lưu Ngọc góc áo. Sau đó liền hướng một bên tán lạc xác sói phóng đi. Hiển nhiên tham ăn mau bệnh là một điểm không thay đổi. Nhưng Lưu Ngọc vẫn chưa ngăn cản. Lưu Ngọc đưa nó triệu ra. Cũng chính là vì thế, bốn phía tán lạc ba mươi mấy đầu mới mẻ xác sói. Cũng đừng lãng phí. Theo Tiểu Bạch bây giờ khẩu vị, buông ra ăn, dừng lại có thể ăn hai, ba đầu động huyệt lang. Thương đội những hộ vệ khác nhao nhao nhường đường, hiển nhiên bị Lưu Ngọc mới chiêu kia cấp chấn trụ. Tăng thêm Tiểu Bạch bây giờ chiều cao bốn trượng, một ngụm răng nanh, xem xét cũng không phải là dễ trêu chủ. Lão đại, cái này rắn cái gì chủng loại, thật mạnh khí tràng. Ám hào mạo hiểm tiểu đội lão tam yêu vẫn một vị hình thể nóng bỏng nữ tử thấp giọng hướng một bên lão đại hỏi. Hiển nhiên cái này đội người lúc này lại tại âm thầm dò xét Lưu Ngọc. Hết chương.